Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2622, S6 gen người biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Lung tiểu thư có thể phân biệt ra được nơi này dị bảo. Hàn Sâm nhìn xem Linh Lung hỏi, phân biệt không ra, cũng chỉ có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Linh Lung lắc đầu nói, Hàn Sâm nhìn cái kia thiết châm một hồi. Bỗng nhiên cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Không thử một lần liền từ bỏ sao? Linh Lung đi tại Hàn Sâm bên người. Nhàn nhạt hỏi, nghĩ đến tại đã lâu trong năm tháng. Đã từng có vô số chấn thiên cung tiền bối muốn đánh bọn hắn nhà thiết châm chủ ý. Ta chỉ là đứng ở nơi đó nhìn một hồi. Liền đã bị thợ rèn chừng mấy mắt. Cùng tự làm mất mặt. Không bằng nhìn lại một chút cái khác. Hàn Sâm ánh mắt một mực đang rung dò xét. Hàn Sâm đang đánh giá tòa thành cổ này thời điểm. Bên trong tòa thành cổ cư dân cũng đang quan sát bọn hắn. Thành không tính lớn, hết thảy cũng liền nhiều người như vậy. Bọn hắn thời đại cư trú ở đây. Các nhà các hộ đều có người nào. Tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng. Người xa lạ lộ ra phá lệ chói mắt. Với lại cổ thành cư dân nhìn Hàn Sâm ánh mắt của bọn hắn phi thường bất thiện. Mang trên mặt chán ghét biểu lộ. Điểm này Hàn Sâm cũng có thể lý giải. Nghĩ đến trước kia trấn thiên cung các tiền bối. Vì có thể cầm tới dị bảo. Hãm hại lừa gạt sự tình khẳng định làm không ít. Cổ thành cư dân đối với kẻ ngoại lai có hảo cảm mới là quái sự. Trước đó Vân Trường không chịu chính miệng nói cho hắn biết Hắc Đế thành sự tình. Chỉ sợ cũng cảm thấy Trấn Thiên Cung đệ tử tại Hắc Đế thành bên trong làm sự tình không quá hào quang. Cổ thành cư dân cho dù đối với kẻ ngoại lai phi thường bài xích. Nhưng không ai đối bọn hắn động thủ. Chỉ là đối xử lạnh nhạt đế xem. Hiển nhiên là trước kia thua thiệt qua. Tuy nói Trấn Thiên Cung đệ tử lực lượng bị cấm. Nhưng là lực lượng cơ thể vẫn còn, cũng không phải những này phổ thông sinh vật có thể ngăn cản. Nếu không có Hắc Đế thành quy tắc đã đề ra, tùy tiện một cái trấn thiên cung đệ tử đều có thể bằng vào nhục thân đánh xuống tòa này Hắc Đế thành. Khó trách Bá Cầm nói hiện tại càng ngày càng khó từ Hắc Đế thành bên trong đổi ra vật bảo. Hàn Sâm không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn cũng không phải miệng phun hoa sen người, khẩu tài chúng liền các loại cũng không tính, chỉ sợ lần này khó mà có cái gì thu hoạch, đã mất đi các loại năng lực về sau. Hàn Sâm cũng không phân biệt ra được những thứ đó là dị bảo. Những thứ đó phàm là tục chi vật, chỉ có thể bằng vào quan sát phán đoán một hai. Nguyên bản Hàn Sâm nghĩ đến có lẽ thú hồn ở chỗ này hữu dụng. Thế nhưng là ai biết thậm chí ngay cả thú hồn cũng bị áp chế. Không cách nào từ hồn hải bên trong triệu hoán đi ra. Tuyệt hắn muốn gian lận tâm tư. Linh Lung tiểu thư, người cũng đã biết trong cổ thành này cư dân là chủng tộc gì. Ta làm sao nhìn cùng chúng ta tinh tộc rất giống. Hàn Sâm vừa đi vừa nói chuyện. Linh Lung hơi suy tư về sau nói ra. Cũng chỉ là hình dạng cùng loại mà thôi. Trên thực tế cũng không phải là tinh tộc, cũng không phải là trong vũ trụ tới tương tự chủng tộc. Bọn hắn chỉ là Hắc Đế thành sinh vật, không giống chúng ta có thể ra vào. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể sinh hoạt tại Hắc Đế thành bên trong. Cái khác bốn thành bên trong phải chăng có tương tự sinh vật? Hàn Sâm lời này hỏi ra lời về sau, ngay cả mình đều cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng hắn là Trấn Thiên Cung người, lại muốn hỏi một ngoại nhân. Linh Lung không có Hàn Sâm nhiều như vậy tâm tư ý nghĩ. Nghe vậy lắc đầu nói, ngũ đế thành đều có nó ảo diệu chỗ. Cái khác bốn thành chỗ khác thường đều có khác biệt. Không giống Hắc Đế thành như thế an toàn. Liền xem như thần hóa cường giả tiến vào. Nếu là vận khí không tốt, cũng có thể sẽ vẫn lạc vào trong đó. Hàn Sâm cùng Linh Lung vừa nói chuyện một bên đi lên phía trước. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng bên trong bốn phía dò xét. Bên trong tòa thành cổ một cọng cỏ một mộc, một viên ngói một viên gạch nhìn đều lộ ra tuế nguyệt lắng đọng cùng cũ kỹ cảm giác. Hàn Sâm hiện tại cảm giác mình thật giống như đi tại đồ cổ một con phố khác. Nhìn cái gì đều giống như dị bảo. Thế nhưng là lại hình như chẳng phải là cái gì. Không có năng lực nhận biết thật sự là không tiện. Hàn Sâm trong lòng thầm than. Bất quá đột nhiên nghĩ đến trên người mình còn mang theo tinh tộc kính mắt. Cũng không biết tinh tộc khoa kỹ lực lượng tại tòa thành cổ này bên trong còn có hay không tác dụng. Đem kính mắt lấy đeo tại trong mắt. Hàn Sâm lại đi nhìn trong tòa cổ thành này cư dân. Kính mắt lập tức vận chuyển. Mục tiêu khóa chặt. Số liệu so sánh phân tích bên trong. Kính mắt thanh âm truyền vào Hàn Sâm trong tai. Kính mắt phiến bên trên số liệu cũng càng không ngừng lưu truyền. Vì sao muốn đeo kính? Linh Lung cảm giác nhạy cảm đến Hàn Sâm hành động này có chút dị thường. Đánh giá kính mắt hỏi. Đáng tiếc kính mắt không phải dị bảo. Linh Lung cũng không có phát hiện dị thường của nó chỗ. Những cư dân này không quá ưa thích chúng ta. Mang kính mắt che đậy. Nếu là thật sự từ trong tay bọn họ lừa đồ vật. Cũng miễn cho bọn hắn về sau một chút liền đem ta nhận ra. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nghe Hàn Sâm nói như vậy. Linh Lung ánh mắt nhìn về phía những cái kia cổ thành cư dân. Sau đó nói. Ngươi quá lo lắng. Đại đa số có thể từ nơi này mang đi dị bảo đệ tử. Lại trở lại nơi này đều sẽ bị cổ thành cư dân căm thù. Rất khó lại có cơ hội thứ hai. Hàn Sâm cười không nói, chỉ là chậm rãi đi lên phía trước, không dùng bao nhiêu thời gian, kính mắt phân tích đã có kết quả. Mục tiêu, S6 hình gen người biến dị, giống đực, gen tuổi tác 34, gen đẳng cấp, 0, gen tiềm năng, 0, S6 gen người biến dị là cái gì? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, dùng ý niệm hỏi kính mắt. S đại biểu một loại sinh vật, 6 đại biểu loại sinh vật này cái thứ 6 chi nhánh. Kính mắt trả lời, S đại biểu là sinh vật gì đâu? Hàn Sâm đành phải lại đổi một loại hỏi pháp. S liền là S, kính mắt trí tuệ nhân tạo trình độ cũng chỉ có 5-6 tuổi. Hiển nhiên không có cách nào trả lời Hàn Sâm vấn đề này. Cùng tinh tộc có hay không huyết mạch quan hệ? Hàn Sâm chỉ có thể biến đổi pháp đến hỏi. Không có, kính mắt trả lời rất thẳng thắn. Hàn Sâm lại hỏi mấy cái bộ dáng tương tự chủng tộc. Kết quả kính mắt trả lời đều là không có. Ở nơi nào có thể nhìn thấy S cái khác chi nhánh sinh vật? Hàn Sâm có chút không cam lòng tiếp tục hỏi. Tư liệu không được đầy đủ. Không cách nào trả lời. Kính mắt đáp. Không thể từ kính mắt nơi này đạt được càng nhiều đáp án. Hàn Sâm đành phải đem ý nghĩ đặt ở cổ thành đồ vật phía trên. Kính mắt mặc dù có thể vận chuyển, nhưng nó chỉ có thể phụ trợ quét hình sinh vật, để nó đi quét dị bảo. Vậy thì có chút khó xử nó. Hàn Sâm vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình dây vào vận khí. Ngươi nếu chịu đi theo ta sẽ thái thượng tộc. Ta có thể nói cho ngươi một kiện thần hóa dị bảo chỗ. Hơn nữa còn có thể dạy ngươi cầm tới nó phương pháp. Hai người dọc theo đường cái trong thành đi một vòng. Hàn Sâm y nguyên vẫn là không thu hoạch được gì. Bên cạnh Linh Lung liền nói với hắn. Nơi nào có thần hóa dị bảo? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn xem Linh Lung hỏi. Linh Lung hiển nhiên nếm qua Hàn Sâm thua thiệt. Chỉ là nhìn xem Hàn Sâm không nói lời nào, cũng không trả lời hắn vấn đề. Hàn Sâm lừa gạt tin tức không thành, đành phải nhún vai nói ra. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, đó là một kiện cái gì dị bảo a? Cổ thành cứ như vậy lớn, nói cho ngươi đó là cái gì, ngươi há lại sẽ tìm không thấy. Linh Lung vậy mà trợn nhìn Hàn Sâm một chút, cái này khiến Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Rất khó được từ Linh Lung trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này. Quên đi, Hàn Sâm nghĩ nghĩ, lại hướng về cửa hàng thợ rèn đi đến. Hắc Đế Thành bị Trấn Thiên Cung chiếm cứ như vậy đã lâu tuế nguyệt. chỉ sợ phần lớn đồ tốt sớm đã bị lấy đi. Đến bây giờ còn có thể lưu lại, chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy cầm tới. Thậm chí liền nhìn đến cũng không dễ dàng. Hàn Sâm hiện tại chỉ biết là thiết châm là đồ tốt, chỉ có thể dây vào tìm vận may. Cách chương.